vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491. Thuyền Sen Hon. Tiến về dị hư không? Cũng không phải là Takasisu đột nhiên nghĩ thông suốt liền nghe Captain Luther. Kỳ thật Takasisu có ý nghĩ của mình. Luther lôi kéo chi ý kỳ thật đã rất rõ ràng. Quân cách mạng hiện tại thiếu nhất chính là nhân tài cùng người tay. Thân là quân cách mạng cao tầng, Luther sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào lôi kéo đội ngũ cơ hội. Mặc dù Luther đối với Takasisu bọn người không quen, nhưng là hắn cùng Mary quen a. Nhận biết trong khoảng thời gian này, Luther cũng biết Mary có chủ nhân của mình. Hơn nữa từ Mary trong miệng nghe được, chủ nhân của hắn cũng là một vị rất có tinh thần trọng nghĩa. Làm người tam quan rất phù hợp người, đáng giá lôi kéo, nhưng tình huống chân thật, Takasisu đối với quân cách mạng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Càng không khả năng gia nhập quân cách mạng, cho nên Luther bản tính từ vừa mới bắt đầu liền đánh nhầm. Sở dĩ quyết định đưa Luther bọn hắn về thuyền Sen Hon, kỳ thật có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, tại chính mình cùng Mary tách ra trong khoảng thời gian này, Mary lưu lạc về Arad đại lục, kinh nghiệm một phen cực khổ đằng sau gặp Captain Luther, sau đó vẫn đi theo quân cách mạng đến bây giờ. Nói thật Mary cũng nhận không ít chiếu cố. Từ Mary vì ám tinh linh đại hán cầu tình phương diện này liền có thể nhìn ra. Mary những người này vẫn là có nhất định tình cảm. Bất kể nói thế nào, luôn không khả năng đem bọn hắn vứt bỏ bên ngoài. Ít nhất phải đưa về thuyền Sen Hon bên trên. Thứ hai, mặc dù đối với quân cách mạng không có hứng thú, nhưng Takasisu đối với thuyền Sen Hon vẫn là rất có hứng thú. Takasisu muốn đi mở mang kiến thức một chút. Đạt được Takasisu cho phép, Mary khống chế thuyền Going Mary thay đổi đầu thuyền, mở ra một khe hở không gian liền chui tiến vào trong. Vết nứt không gian mặt khác chính là dị hư không. Thuyền Going Mary một đường phá vỡ tràn ngập dị hư không kỳ dị năng lượng một bên phi hành. Tốc độ không ngừng tăng tốc, bay thẳng đến đi gần nửa cái giờ. Rốt cuộc, cùng một chiếc đồng dạng cực lớn ba quỹ thuyền buồm hội hợp. Trước mắt chiếc này ba quỹ thuyền buồm chính là thuyền Sen Hon. Toàn thân tản ra khí tức cổ xưa, đen nhánh thân thuyền tản ra nồng đậm cảm giác áp bách. Đây chính là thuyền Sen Hon, danh bất hư truyền a. Takasisu chỉ quét mắt trước thuyền lớn liếc mắt, liền cảm nhận được hai cỗ cực mạnh không gian ba động. Tựa hồ, chiếc thuyền lớn này phía trên tồn tại hai cái không gian thật lớn truyền tống trang bị. Trong trí nhớ Takasisu ngược lại là nhớ kỹ, thuyền Sen Hon kết nối lấy hai cái khu vực, một cái chính là dị thứ nguyên khe hở, đối ứng rất nhiều dị thế giới sinh vật, còn có viễn cổ tà linh bị phong ấn địa phương. Ba ca Osma đều ở bên trong, một cái khác chính là thời không chi môn trấn hồn khúc. Rất nhiều cái khác thời không di tích cổ xưa chỗ tồn tại nơi ở. Ngoại trừ cái này hai nơi cường đại không gian ba động, Takasisu còn cảm ứng được một cỗ càng thân thiết hơn thời gian gợn sóng. Cái kia cổ thời gian lực lượng, cùng mình lực lượng thời gian rất là tương tự. Cảm nhận được cỗ này quen thuộc lực lượng thời gian, Takasisu lại nghĩ tới một cái tồn tại, Lasmemert, một loại thần kỳ cao duy sinh vật. Nhìn qua chính là một con kim loại sư tử đầu thêm hai bàn tay. Nghe nói là thời gian trưởng khống giả, cùng cái khác đầu sư tử cùng một chỗ trưởng quản Arad đại lục thời không lĩnh vực. Lúc đầu, Takasisu là dự định đem Luther bọn người đưa về thuyền Sen Hon liền rời đi. Nhưng là tại cảm nhận được Lasmemert về sau, Takasisu trong lòng đưa tới một ít nghi vấn. Captain Luther, ta muốn đi lên nhìn xem, được không? Takasisu quay đầu đối với đi tới chính là muốn nói cái gì Captain Luther nói ra. Ây, a nha, được, a. cầu còn không được. Luther đại hỉ nhìn bên ngoài. Lúc đầu hắn còn tại phát sầu nên như thế nào mời Takasisu lên thuyền. Không nghĩ tới Takasisu chính mình liền xách ra. Vậy liền quấy giày, đạt được Luther hư cho phép. Takasisu quay đầu nhìn về phía Canet bọn người. Canet, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta một cái. Ta lập tức liền trở lại. Nói xong, tại Luther ánh mắt kinh ngạc bên trong, Takasisu trực tiếp một cái không gian khiêu dược đi tới thuyền sen hon bên trên bong tàu mặt. Takasisu vừa vặn rơi xuống đất. Siêu siêu siêu, ba mũi tên đột nhiên thành hình chữ phẩm. Pin, từ trên trời giáng xuống. Keng keng keng, một mặt băng thuẫn xuất hiện ngăn lại ba mũi tên. Takasisu lườm cột buồm phía trên phòng quan sát liếc mắt. Nhìn thấy hướng hắn bắn tên chính là một tên độc nhãn nữ cung tiễn thủ. Tên này độc nhãn nữ cung tiễn thủ tựa hồ cũng là thuyền sen hon bên trên một tên nhân vật trọng yếu, một tay tiễn pháp xuất thần nhập hóa. Không biết cùng Emiya Siro so sánh cái nào lợi hại hơn. Takasisu cũng không có đối với độc nhãn nữ cung tiễn thủ làm nhiều để ý tới. Bởi vì vừa vặn ba con mũi tên chỉ là cảnh cáo. Takasisu không ngăn trở cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Trực tiếp chạy về phía đầu thuyền. Không được, Luther tên hỗn đản kia lại mang theo cái gì ra hỏa tới. Không thể để cho hắn tới gần đầu thuyền. Độc nhãn nữ cung tiễn thủ trực tiếp từ cột buồm phía trên nhảy dựng. Trên không trung thời điểm đã dương cung lắp tên. Trong nháy mắt vô số lưu tinh bay mũi tên lấy đủ loại đường vòng cung góc độ bao khỏa hướng. Takasisu đưa lưng về phía bay mũi tên. Takasisu không có bất kỳ cái gì muốn tránh né động tác. Cũng không quay đầu tiếp tục hướng đầu thuyền nhanh chân đi đi. Mắt thấy những thứ này bay mũi tên liền muốn đánh trúng Takasisu. Đúng lúc này, siêu siêu siêu siêu siêu. Màu đỏ ma lực mũi tên như mưa rơi rơi xuống. Mỗi một cây đều tinh chuẩn cản lại độc nhãn nữ cung tiễn thủ bay mũi tên. Trong nháy mắt từ trong bẻ gãy vũ tiễn rơi xuống một chỗ. Cái gì? Nhanh nhẹn rơi xuống đất nữ cung tiễn thủ đều đã không còn bận tâm Takasisu. Quay đầu nhìn về phía đối diện thuyền Going Merry. Nhìn xem đối diện cầm trong tay đại cung đứng tại trên hạm kiều Emiya Siro. Độc nhãn nữ cung tiễn thủ trong mắt bốc cháy lên cuồng nhiệt hỏa diễm. Hai tên đỉnh tiêm cung tiễn thủ tại lúc này tam mục tương đối. Hai người ai đều không có nói chuyện, nhưng là sau đó một khắc. Siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Đầy trời mưa tên bay tán loạn. Không hợp lực lượng chỉ hợp lại cung thuật. Song phương khai triển một hồi đặc sắc cung thuật đọ sức. Bất quá thời khắc này Takasisu đã không để ý tới sau lưng đặc sắc quyết đấu. Hắn đi lên mũi thuyền bong tàu. Đầu tiên là nhìn thấy đầu thuyền một bên có một cái to lớn không gian chuyển giao cửa ngay tại phát. Ra năng lượng mà không gian truyền tống môn mặt đối lập. Một con màu vàng cực lớn đầu sư tử ngay tại yên lặng trôi nổi. Last Memert. Takasisu tiến lên kêu đi ra đầu sư tử danh tự. Hiền hòa, ông, nguyên bản nhắm đầu sư tử đột nhiên mở ra ánh sáng vàng óng ánh hai mắt. Một cỗ kỳ dị cảm giác áp bách truyền đến. Takasisu cảm giác thân thể khẽ giật mình. Hết thảy chung quanh đã biến hóa. Chính mình xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Ngươi lại về tới thế giới này. Lúc đầu ta nhìn chăm chú lên ngươi rời khỏi, không nghĩ tới, ngươi hôm nay lại xuất hiện tại trước mặt của ta, không ở giới này dòng sông thời gian người, ngươi vì sao liên tiếp đi vào giới này, nói ra lý do, sinh, không đủ lý do, chết, thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, vô biên uy áp đặt ở Takasisu trên thân, Takasisu cảm giác, cỗ uy áp này không thể so với lúc đầu xuất thủ chặn đường chính mình hai vị số cường giả chênh lệch. Thậm chí càng mạnh, Takasisu không nghĩ tới, trước mắt cái này cực lớn đầu sư tử lại là dạng này cường giả. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Arad đại lục hệ thống sẽ không đản sinh ra loại kia đỉnh tiêm đại năng, nhưng là hiện tại Takasisu minh bạch, chính mình sai, ta trở về là vì tìm về đồng bạn của ta. Takasisu đứng vững áp lực ngẩng đầu nói ra, chỉ là vì thế, đầu sư tử đặt câu hỏi, chỉ là vì thế, Takasisu trả lời, sau đó, lý do không đầy đủ, xóa bỏ, oanh, theo hoàng kim sư tử đầu quyết đoán. Một cỗ óng ánh ánh sáng màu vàng từ hoàng kim sư tử đầu trong thân thể nở rộ. Hai cái thiêu đốt lên kỳ dị hỏa diễm hình trụ thần đèn xuất hiện. Ánh lửa lóe lên, Takasisu liền cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.